Đường Tăng Sông Tây Du, chương 810, nhận được thiên phú tốc độ, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Soạt, đột nhiên có một cái bóng màu đen lóe lên bên cạnh rồi biến mất. Lúc này Khương Thành sợ tới mức đánh mất cả súng, như chim sợ cành cong. Tốc độ bóng đen quá nhanh, lóe lên một cái đã cách xa 300 mét, quả thật đã vượt qua vận tốc âm thanh. Loại quái vật đặc biệt gì vậy? Sắc mặt Khương Thành trắng bệch vội vàng nhặt khinh thư lên nhanh chóng chạy đi mấy bước. Soạt, đột nhiên bóng đen lại đuổi theo lần nữa, lóe lên bên cạnh hắn rồi biến mất. Khương Thành mãnh liệt xoay người. Soạt soạt, bóng đen một lần nữa nhấp nháy, nhanh như tia chớp lại xẹt qua bên cạnh Khương Thành, nhưng không công kích hắn. Mẹ nó ép người quá đáng. Khương Thành vừa sợ vừa giận cuối cùng nắm được một cơ hội nổ súng. Viên đạn và bóng đen lướt qua nhau, khoảng đất đá cách đó vài trăm mét bị nổ bắn tung tóe. Mặc dù kỹ thuật bắn súng của Khương Thành không tệ, nhưng trước kia bia ngắm đều dạng bất động, hiện giờ phải bắn vật thể di chuyển, độ chính xác giảm đi nhiều, hơn nữa tốc độ của bóng đen kia thật sự quá nhanh, chỉ một giây đã chạy xa 300 mét rồi. Nhưng bóng đen kia dường như cũng bị dọa sợ, núp ở phía xa không hiện thân nữa. Khương Thành rốt cục thở dài một hơi, mặc dù bóng đen không cố ý công kích hắn, nhưng liên tiếp chạy sượt qua hắn thế này vẫn khiến trong lòng hắn sợ hãi như cũ. Bởi vì hắn vốn không biết bóng đen kia là cái gì, cũng không biết bóng đen kia lúc nào sẽ đột ngột chụp hắn một cái. Không thể tiếp tục đi về phía trước, trong lòng Khương Thành đã ra quyết định tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp. Nhìn xung quanh, Khương Thành nhanh chóng chú ý tới một gò đất ở bên trái cách vài trăm mét, vội vàng chạy qua đó. Đi đến trên gò đất kia, Khương Thành nhìn khắp bốn phía, sau khi xác nhận không còn gặp nguy hiểm nữa liền tìm một nơi có chỗ dựa lưng ngồi xuống, hai mắt sắc bén nhìn ngó xung quanh. Ở đây, cho dù có gặp phải nguy hiểm thì cũng chỉ bị công kích một bên, sẽ không bị công kích ở nhiều hướng khác nhau. Phía trước là sa mạc mênh mông, thỉnh thoảng có thể trông thấy một hai gốc cây non, cây nhỏ lá xanh đều đã rụng hết, thân cành trụi lùi. Lúc này trái đất hẳn đang là mùa hè, nhưng nơi đây đã là mùa thu rồi, Khương Thành không biết nha tinh một năm cũng có bốn mùa hay không, nhưng xét từ mặt nhiệt độ thì hiện giờ hẳn vẫn đang là mùa hè mới đúng, bởi vì nhiệt độ vẫn còn cao. Đột nhiên, ánh mắt lợi hại của Khương Thành nhìn thấy một sinh vật màu đen ló đầu ra đứng cách 300 mét nhìn về hướng này. Khương Thành vội vàng nhắm vào cái bóng đen kia trực tiếp nổ súng. Đất đá nơi đó bắn tung tóe, bóng đen lướt qua, nhưng vẫn bị bắn trúng. Bóng đen kia quay cuồng trên mặt đất vài vòng, sau đó nhanh chóng chạy trốn, dường như vì bị thương nên tốc độ lần này mỗi giây chỉ ra xa được 70-80 thước mặc dù vẫn nhanh như cũ. Khương Thành lập tức thầm vui mừng, lại nổ súng một lần nữa. Bùm, bùm, liên tục bắn 3 phát, phát thứ 3 đã bắn trúng được bóng đen, viên đạn xuyên qua thân người bóng đen bắn ra một khoảng máu. Bóng đen theo quán tính ngã xuống quay cuồng lên phía trước 3-4 mét cuối cùng bỏ mình. Khương Thành mừng rỡ vội vàng đứng dậy muốn chạy tới, nhưng sau đó lại lập tức dừng lại cảnh giác quan sát bốn phía, xác nhận không gặp nguy hiểm mới tiếp tục cẩn thận đi tới gần phía bên kia. 1. Góc truyện audio.com. Phút đồng hồ sau, Khương Thành đi đến bên cạnh bóng đen đã chết cuối cùng mới nhìn rõ toàn cảnh bóng đen kia. Hít, Khương Thành hít một ngụm lãnh khí, thứ này hắn đã từng nhìn thấy trên diễn đàn, là một loại quái vật có tên là khủng cụ thú. Ngoại hình của khủng cụ thú cũng không khác mèo là mấy, nhưng miệng lại có hình tròn, giống như miệng của côn trùng khi chết, bên trong có chi chít răng nanh. Theo như lời giới thiệu trên diễn đàn, loại khủng cụ thú này có thể hút cảm xúc sợ hãi của kẻ địch để trở nên mạnh mẽ hơn, hơn nữa tốc độ nhanh như quỷ mị, thường hay đe dọa người khác. Loại khủng cụ thú trưởng thành có thể đạt tốc độ nhanh nhất thậm chí tới 500 thước một giây, nhưng đẳng cấp loại này lại chỉ có một cấp, năng lượng trong cơ thể phần lớn không quá thất tinh. Quái vật một sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, khủng cụ thú này quả thật nghịch thiên. Khương Thành vô cùng bàng hoàng, sau đó hắn nhanh chóng cầm thi thể khủng cụ thú lên, trở lại nơi ẩn thân trước đó. Lúc mới xuống khỏi phi thuyền mà thân thể đã tiến hóa được cũng khiến mắt của mình trở nên rất mạnh, đến cùng có phải vì uống máu của quái vật hay không? Khương Thành nghi ngờ, nhìn thi thể khủng cụ thú trong tay đang chảy máu tốc độ nhanh chóng, có chút do dự. Nhưng hắn đã quyết định dứt khoát, trên diễn đàn cũng không nói máu của khủng cụ thú có độc, uống một chút hẳn sẽ không sao đâu. Nghĩ tới đây, lúc này Khương Thành mới miễn cưỡng cắn lên miệng vết thương của khủng cụ thú, hút máu. Máu xuôi xuống bụng, một cỗ ấm áp nhanh chóng khuếch tán trong người, lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng dần dà Khương Thành cảm thấy trái tim rất khó chịu. Đến rồi, chính là cảm giác này. Trong lòng Khương Thịnh mừng thầm, hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa như trong tâm không có bất cứ thứ gì. Một giây sau, máu được uống hóa thành luồng nhiệt nhanh chóng dung hòa vào trái tim, bổ sung vào trong khoảng trống rỗng kia, một loại cảm giác thỏa mãn xuất hiện sâu trong đáy lòng. Cùng lúc đó, một tia trí nhớ đứt quãng nhỏ xuất hiện trong đầu. Lần này Khương Thành nhận ra được đây rõ ràng chính là một phần nhỏ trí nhớ của khủng cụ thú, phần lớn là trí nhớ khủng cụ thú bay nhanh như tia chớp trong đêm. Những ký ức này xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thành cảm thấy toàn thân nóng lên, hơn nữa thân thể như nhũn ra, dây chằng toàn cơ thể như bị cưỡng chế lôi kéo, bị dòng năng lượng thần bí cưỡng chế cải tạo, cơn đau đớn kịch liệt truyền tới khắp toàn thân. $$ email protected, tại sao có thể như vậy? Khương Thành quá sợ hãi, hoài nghi bản thân trúng độc. Hiện giờ hắn hoàn toàn không nhúc nhích được, nếu có một quái vật tấn công thì hắn chết chắc rồi. 1 phút đồng hồ trôi qua, 5 phút đồng hồ trôi qua. Toàn thân Khương Thành nóng bỏng, mềm nhũn vô lực nằm trên mặt đất, trong lòng vô cùng sợ hãi. Chẳng qua hắn phát hiện bản thân dường như không phải trúng độc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể đang bị một dòng năng lượng thần bí cải tạo. 2 mắt trước đó bị biến đổi chỉ mất mấy giây, lần này sao lại lâu như vậy? Khương Thành vừa sợ vừa lo lắng có nguy hiểm ập tới. Cuối cùng sau khi qua 10 phút, loại đau đớn kịch liệt này mới dần biến mất, nhiệt độ thân thể cũng dần hạ thấp xuống trạng thái bình thường. Toàn thân Khương Thành toát mồ hôi, ngay sau đó hắn kinh ngạc phát hiện suy nghĩ của hắn có tốc độ. gocchuyenaudio.com, phản ứng dường như lớn hơn nhiều, dường như phạm vi nhạy bén đã tăng lên, giống như thế giới xung quanh chậm hẳn một nhịp. Lúc này trong mắt hắn, những cơn gió thổi bùn cát hay những lá cây rơi xuống rõ ràng chậm hẳn. Ở nơi xa, một con chim đang bay lên, Khương Thành có thể thấy rõ ràng loài chim này thong thả vỗ cánh bay, mỗi một sợi lông vũ run rẩy đều có thể nhìn thấy được. Cái này, đây là, Khương Thành sợ ngây người, suy nghĩ của mình từ bao giờ trở nên nhanh nhẹn như vậy. Loại nhanh nhẹn này không chỉ là tư duy có tốc độ nhanh, mà đến cả thị lực cũng nhanh, quả thật giống như thị lực biến động trong truyền thuyết. Growl, Khương Thành mơ hồ nghe thấy tiếng thú kêu gào, dường như có thứ gì đó đang tới gần. Không tốt, mùi máu tươi của khủng cụ thú thu hút những thứ khác tới. Sắc mặt Khương Thành thay đổi, vội vàng vứt thi thể khủng cụ thú đi, cầm lấy khinh thư nhanh chóng đứng dậy rời đi. Lần này chỉ vừa động, Khương Thành đã phát hiện thân thể của bản thân dường như nhẹ như lông vũ, nhẹ nhàng cất bước một cái đã chạy xa tới 3-4 trượng, hơn nữa tất cả đều rất tự nhiên, chứ không phải gắng hết sức. Tốc độ của mình hình như nhanh hơn rất nhiều, là vì đã lấy được thiên phú của khủng cụ thú sao? Khương Thành vừa mừng vừa sợ, rất nhanh đã đi lại mấy lần, đồng thời hắn nhìn thời gian trên máy bộ đàm, phát hiện đồng hồ bấm giây nhảy rất chậm, hắn đi ra đi vào một bước mới hết đúng 1 giây. Cách chương.